Sủng phi cự liêu, giới giải trí. Chương 56, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn rating của Mạc Đạo Vô Tâm, những tập có sự xuất hiện của Thẩm Thu Hoa đều cao gấp 2 lần những tập không có nàng. Rating 5 tập sau khi Quý Phi chết không bằng rating tập Quý Phi chết. Cũng khó trách Lăng Tương Quân lại sợ Thẩm Thu Hoa giọng khách át giọng chủ. Lúc này trên mạng đang ồn ào. Vài ngày sau, có một tài khoản marketing đăng một trang kịch bản của Mạc Đạo Vô Tâm. Bên trong ghi rõ đoạn khiêu vũ của Lăng Tương Quân là của Thẩm Thu Hoa. Gần 2 ngày sau, trang kịch bản lại xuất hiện nhưng cảnh đó đổi thành của Lăng Tương Quân. Trên mạng lại bắt đầu thảo luận về vấn đề vai chính đoạt diễn. Rất nhiều sau khi tin Lăng Tương Quân đoạt diễn liền tìm kiếm những dấu vết để lại. Những chuyện này nếu chú tâm rất dễ tìm được chứng cứ. Điều buồn rầu nhất của minh tinh có lẽ là cuộc sống của mình luôn nằm trong tầm mắt của công chúng. Làm chuyện gì cũng để lại dấu vết. Mượn cuộc chiến giữa nữ chủ nữ nhị, Mạc Đạo Vô Tâm, lần thứ 2 phát sóng vào giờ hoàng kim. Này là chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn của một phim chiếu trên web drama như Mạc Đạo Vô Tâm, lần phát sóng thứ 2 tuy rating không cao như trước nhưng vẫn không kém nhiều. Công ty chế tác lại vớt được một số tiền. Sự hỗn loạn trên mạng cũng không thể quấy rầy Thẩm Thu Hoa dốc lòng quay. Danh y trùm khăn, hiện tại Thẩm Thu Hoa ở chung vô cùng hòa thuận với diễn viên đóng vai phụ thân của nữ chủ Lữ Thiên Vân. Lữ Thiên Vân là diễn viên gạo cội, với kinh nghiệm diễn xuất vài thập niên khiến diễn xuất của ông nhìn vô cùng thoải mái. Thẩm Thu Hoa đối lập với ông, kỹ thuật diễn của nàng vẫn còn non nớt rất nhiều. Nàng là người thông minh, rất nhanh đã phát hiện vấn đề của mình. Nàng xin đạo diễn Trần Đông cho nghỉ. Lần thứ 2 hợp tác, Trần Đông cũng biết được vấn đề của nàng. Kiến nghị nàng tiếp xúc nhiều với Lữ Thiên Vân, học nhiều xem nhiều, chậm rãi bồi dưỡng tình cha con. Thẩm Thu Hoa làm theo, mỗi ngày canh ở phim trường. Chỉ cần Lữ Thiên Vân có thời gian, nàng sẽ đi qua nói chuyện phiếm. Đề tài nói chuyện phiếm cũng không chỉ dừng ở diễn xuất, mà trời Nam biển Bắc tất cả đều nói. Lữ Thiên Vân phát hiện diễn viên trẻ tuổi này không đơn giản. Văn học của nàng cao hơn mình nghĩ. Lão diễn viên đều yêu thích nghệ thuật của mình. Lữ Thiên Vân là diễn viên nghiệp dư. Khi không làm gì luôn thích hát. Vừa lúc Thẩm Thu Hoa cũng học kinh kịch. Hai người một lão sinh, một hoa đán, phối hợp lại, ăn ý hơn trong phim. Thu Hoa, con thật sự rất thú vị. Chú cảm thấy con rất thích đồ cổ. Người trẻ hiện tại không phải luôn thích những thứ thịnh hành sao? Như minh tinh Hàn Quốc, Nhật Bản còn không thì là Âu Mỹ mà con lại thích văn hóa Trung Hoa của chúng ta. Lữ Thiên Vân cảm thấy Thẩm Thu Hoa không có dáng vẻ của người trẻ tuổi. Không phải nói nàng mộ khí trầm trầm, mà là vì nàng ổn trọng quá mức. Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, con muốn học cả đời. Thẩm Thu Hoa không bài xích văn hóa nước ngoài. Nhưng nếu thật sự thích thì nàng thích văn hóa truyền thống. Lời này rất đúng. Lão Tổ Tông để lại rất nhiều thứ tốt. Đáng tiếc hiện tại rất ít người cảm thấy hứng thú. Lữ Thiên Vân thở dài. Lữ Lão Sư, chú không cần quá bi quan. Lịch sử như sóng chiều. Có tính lặp đi lặp lại. Có tính tuần hoàn. Văn hóa sẽ luôn có người truyền thừa. Tề Duyệt nói cho nàng, fan nàng có rất nhiều người thích văn hóa truyền thống. Biểu hiện của nàng trong cuộc thơ từ lần trước, càng kích phát niềm yêu thích này, có thể truyền cảm hứng về niềm yêu thích văn hóa truyền thống. Cũng xứng với kiếp trước của em, như vậy không uổng công nàng xuyên không đến. Mấy ngày nay Dương Quỳnh rất bận, Ngô Đồng cũng không nhàn rỗi, cả ngày mân mê chai lọ. Dược liệu không có thì luôn nhắc mãi bên tai Dương Quỳnh. Ai ngờ Ngô Đồng luôn bắt bẻ trong việc chọn dược liệu. Bị vài tiệm thuốc đuổi ra ngoài. Dương Quỳnh cũng bất đắc dĩ. Anh Ngô Đồng, anh có thể không cần lựa chọn dược liệu từng chút như vậy không? Anh chọn hết thứ tốt rồi thì cái hư bán cho ai? Ngô Đồng nhún vai. Tôi không thể bảo đảm cho người khác. Còn không thể bảo đảm cho mình sao? Tôi tiêu tiền có được không? Anh là tiêu tiền của Thu Hoa. Dương Quỳnh tức giận nói. Hiện tại thù lao một bộ phim của Nương Nương không thấp. Sao còn phải tính toán chi li với tôi chút tiền này? Xem ra cô là người rất thủ trong cuộc sống nha. Ngô Đồng trêu chọc, hắn không cảm thấy có chuyện gì không ổn khi cầm tiền Thẩm Thu Hoa để mua đồ. Tiền tiêu rồi lại kiếm. Nếu chuyện này cũng không quyết đoán, sao còn có thể ở trong giới giải trí? Anh mua những dược liệu này để làm gì? Chẳng lẽ đây cũng là để dạy cho Thu Hoa? Dương Quỳnh khó hiểu. Gần đây Thẩm Thu Hoa học rất nhiều y thuật. Đương nhiên đều là những điều đơn giản, dễ hiểu nhất. Phương pháp giảng dạy của Ngô Đồng rất đặc biệt. Hắn không tinh tế giảng giải vì hắn ngại như vậy quá phiền toái. Trực tiếp nói một vấn đề, sau đó ném y thư rồi tự tìm đáp án. Thẩm Thu Hoa không chỉ có trí nhớ nghịch thiên, còn chịu chuyên tâm học tập, lần lượt hoàn thành bài tập của Ngô Đồng. Đương nhiên, lý thuyết Nương Nương học ổn rồi. Em ấy chỉ đóng phim không phải thật sự là danh y. Lý thuyết mà em ấy học đủ để gạt người ngoài nghề rồi. Hiện tại là thực hành. Phối dược trong trung y thoạt nhìn đơn giản nhưng phải chú ý rất nhiều. Chỉ một chút không biết sẽ lộ tẩy với người trong nghề. Ngô Đồng ra khỏi mấy tiệm thuốc vẫn không tìm được dược liệu muốn mua. Chỉ có thể dẫn Dương Quỳnh tiếp tục tìm. Dược liệu trong tiệm tuy hàng thật giá thật nhưng chất lượng phải xem xét một chút. Hắn tìm một tiệm thuốc có bề mặt không lớn. Tiệm này đều là khách quen. Chỉ cung cấp dược liệu cho trung y chân chính. Hắn vừa nói vừa gọi lão bản. Đưa đơn trong tay. Một người đàn ông trung niên 50 tuổi. Vừa thấy đơn trong tay. Hai mắt mở to. Nhìn hai người. Trong hai vị. Ai là người Ngô gia? Là tôi. Ngô Đồng hiếm khi đứng đắn. Ông chủ chắp tay. Thất kính, tôi đã nghe nói người Ngô gia từ lâu không rời thủ đô. Không nghĩ đến Thâm Sơn Cùng Cốc của chúng tôi còn có thể gặp. Cậu muốn dược liệu gì? Ngô Đồng gật đầu, đều có sao? Có, cậu muốn đều có, cậu đi với tôi xem. Tuổi ông không nhỏ nhưng lại cung kính với Ngô Đồng nhỏ tuổi hơn mình nhiều. Dương Quỳnh theo sau mở to mắt, thân phận của Ngô Đồng là gì? Ngô gia có mặt mũi như vậy sao? Ông chủ mang Ngô Đồng và Dương Quỳnh vào sân sau. Vào sân sau một mùi hương trung dược nồng xông vào mũi. Dương Quỳnh chỉ cảm thấy gay mũi. Ngô Đồng lại cười nói. Hương vị không tệ. Cậu là người thạo nghề. Không phải thứ tốt không nên mang cậu vào. Ông chủ cười nói. Trong phòng chứa nhiều dược liệu. Ngô Đồng tùy tiện cầm một ít lên xem. Cũng bẻ một chút nếm thử. Ông chủ đứng bên cạnh nhìn Ngô Đồng gật đầu. Lúc này mới nói. Nếu cậu cảm thấy được. Tôi cho người đóng gói giúp cậu. Ngô Đồng gật đầu. Cửa hiệu lâu đời quả là cửa hiệu lâu đời. Không hổ là cửa hàng kim bài ở thủ đô. Nhân mệnh quan thiên. Không dám chậm trễ nửa phần. Ông chủ nói. Nhân mệnh quan thiên. Sinh mệnh do trời định. Hai người ra khỏi tiệm thuốc. Lúc này Dương Quỳnh mới nhìn biển hiệu. Thảo Mộc Trai. Đây là tiệm kinh doanh trung dược lâu đời. Cô có lẽ không nghe qua. Vì dược liệu của họ chỉ cung cấp cho y quán. Không cho thị trường. Bao nhiêu năm qua. Dược liệu của họ luôn là tốt nhất. Chưa từng được biết. Ngô Đồng hỏi người nhà. Mới biết ở đây cũng có chi nhánh của Thảo Mộc Trai. Nghe những lời này. Dương Quỳnh mới nhớ đến hỏi. Ông chủ rất tôn trọng anh. Ngô Đồng cười. Ông ấy biết tôi là ai sao? Ông ấy không phải tôn trọng tôi. Mà là tôn trọng Ngô gia sau lưng tôi. Ngô gia chúng tôi nhiều thế hệ hành y. Nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Dương Quỳnh. Đôi mắt đào hoa của Ngô Đồng cong lên. Chưa từng nghe qua có phải không? Đó là bởi vì hiện tại người có thể để Ngô gia ra tay cứu mạng ngày càng ít. Hoặc là thành thiên hoàng siêu sao. cô sẽ biết được sự tồn tại của Ngô gia. Sao cô lại biết cách liên hệ với ông nội của tôi? Thiên Hoàng siêu sao? Chỉ những người vô cùng nổi tiếng. Nghe Ngô Đồng hỏi, Dương Quỳnh nhớ đến nàng biết được cách liên hệ với ông nội của Ngô Đồng. Là vì Kiều Ngọc Sơ đưa phương thức liên hệ. Anh nói chỉ những người như Kiều Ngọc Sơ mới có thể biết nhà các anh. Kiều Ngọc Sơ, Ngô Đồng nghĩ, người này không tệ. Sức khỏe của anh ta là do tôi xem. Phương thuốc cũng là tôi kê. Ngụ ý, trình độ của Kiều Ngọc Sơ vẫn không đáng để Ngô lão gia tử ra tay. Dương Quỳnh cười lắc đầu. Nói như vậy nếu không có giao tình của kiếp trước, người Ngô gia căn bản không quan tâm người cấp bậc như chúng tôi. Ít nhất tôi sẽ không quan tâm. Ngô Đồng cười nói. Tôi thấy tên nương nương trong sổ của trợ lý ông nội. Cho nên đến, Ngô Đồng sẽ không nói khi mình nhìn thấy cái tên quen thuộc kia đã kích động thế nào. Rõ ràng muốn chia sẻ niềm vui với người khác nhưng còn muốn vờ như không có gì. Hắn ra vẻ trấn định mà thuyết phục ông nội cho mình đến. Đôi mắt sắc bén của Ngô lão gia tử nhìn hắn như có thể nhìn thấy thân phận xuyên không của hắn. Con đi đi, chú ý thân phận của mình. Ngô lão gia tử đáp ứng, nghĩ đến gia tộc của mình, Ngô Đồng cảm thấy buồn cười. Kiếp trước là thế gia y học, kiếp này vẫn như cũ, vận mệnh như an bài hắn chỉ có thể làm lang chung. Về khách sạn, Thẩm Thu Hoa vừa đóng phim về, nhìn thấy dược liệu trên bàn. Nàng nhìn Ngô Đồng, có vài thứ bản thân mình phải tự ra tay. Ngô Đồng ra tư thế mời. Thẩm Thu Hoa cầm dược liệu, tất cả đều quen, sau đó dưới sự chỉ đạo của Ngô Đồng bắt đầu phối dược. Ngô Đồng nhắc nhở thủ pháp của nàng, gần đây Lữ lão sư hơi đau họng, em kê đơn cho ông ấy. Anh thấy thế nào? Thẩm Thu Hoa làm việc rất có chừng mực, không vì mình học được chút ít vụn vặt mà kê thuốc cho người ta. Nàng đưa đơn thuốc mình viết cho Ngô Đồng xem. Ngô Đồng xem xong nói, nương nương, dược có 3 phần độc, tuy nói chung dược không có tác dụng phụ lớn như thuốc Tây nhưng khi không cần dùng dược thì cố gắng đừng kê vào. Thuốc bổ không bằng đồ bổ, cho nên, Ngô Đồng cố ý để lại vế sau, cho nên đồ bổ là tốt. Thẩm Thu Hoa gật đầu, làm người hành y cứu người đều không phải vì kê đơn thuốc. Nương nương thiên tư thông minh. Đáng tiếc chí không ở đây. Ngô Đồng cười nói. Thẩm Thu Hoa không nói gì. Nàng vô tâm với hành y. Từ nhỏ học mưu tính nhân tâm. Quan sát thế cục. Quyết định nhanh chóng. Làm người làm việc chưa chắc chu đáo mọi mặt. Nàng chưa bao giờ cầu xa. Gần đây Lữ Thiên Vân uống đường phèn tuyết lê Thẩm Thu Hoa chuẩn bị. Giọng cũng tốt hơn nhiều. Thật ra chỉ đau vài ngày. Không có gì. Nhưng hiếm khi gặp được người có thể hát tuồng cùng chú. Chú rất mong đợi, ông vui vẻ ăn lê. Con không phải vậy sao? Tài học của con là diễn, không biết hát nhiều lắm. Chú không chê đã là tốt rồi. Thẩm Thu Hoa miệng ngọt như lau mật. Con nói gì vậy? Chúng ta quay bộ này nhiều ngày như vậy. Con thế nào chú còn không biết sao? Thu Hoa, đóng phim như hát tuồng. Không có cố gắng thì sẽ cảm thấy tệ. Nhưng nếu cố quá sức, người hát sẽ mệt, người nghe cũng mệt. Người hát tuồng trên đài hay người nghe bên dưới đều là người thạo nghề. Một cái luyến láy, một cái lấy hơi người ta đều có thể nghe ra. Còn nói hát tuồng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể luyện, luyện đến không một chỗ tệ. Chúng ta đóng phim cũng vậy. Không cần luôn trông mong lừa gạt người ngoài nghề. Rất nhiều người xem trước tivi, có cả người trong nghề, người ta hiểu hơn chúng ta có thể làm sao bây giờ, luyện, luyện đến cả người trong nghề cũng tán thành chúng ta. Ông ăn tuyết lê xong, nói, con hiểu biết về trung y như vậy, chú cảm thấy sau lưng có người chuyên môn dạy con, đây là chuyện tốt, có trách nhiệm đối với người xem, có trách nhiệm với bộ phim, diễn thật tốt vào. Thành tựu tương lai của con sẽ vô hạn. Quan hệ của Thẩm Thu Hoa và Lữ Thiên Vân ngày càng tốt. Hai người đứng cạnh nhau cũng có cảm giác hai cha con. Trần Đông nhìn thấy Thẩm Thu Hoa trưởng thành. Nói với nhân viên công tác bên cạnh. Mấy năm nay của Thu Hoa rất mấu chốt. Có thể mời thì cứ mời. Một khi đi chật, cũng chỉ có thể là minh tinh. Còn có gương mặt kia của cô ấy. Thường xuyên để người khác xem nhẹ kỹ thuật diễn của cô ấy. Cho nên cô ấy nhất định khó khiến người xem tán thành hơn người bình thường. Bộ phim này quay nữ chủ từ thuở niên thiếu đến khi mất. Vì là chính kịch, không có những sự rối loạn trong phim ngôn tình. Làm sự mỹ lệ của Thẩm Thu Hoa càng có cảm xúc hơn. Dễ nhìn hơn, khoảng cách tuôn ra ghi âm trong điện thoại đã qua một tháng. Trên mạng lại xuất hiện chuyện về Lăng Tương Quân. Là video Lăng Tương Quân tham gia thi đấu thời trẻ. Nếu không phải có tên, thật sự không nhìn ra đây là Lăng Tương Quân của hiện tại. Video chỉnh dung đăng lên. Rất nhiều fan rời fandom. Cũng có rất nhiều fan không thừa nhận. Tóm lại đề tài về Lăng Tương Quân chướng khí mù mịt. Đủ để cô ta thành thật hiểu rõ. Thẩm Thu Thu nhìn tin tức trên Weibo. Vô cùng hài lòng với công tác của Tề Duyệt. Xử lý xong Lăng Tương Quân không ngừng nhảy nhót. Tiến độ của đoàn phim bên này cũng đang tiến triển rất tốt. Ngô Đồng cũng đã gặp mặt lão Trung Y và biên kịch chỉ đạo của đoàn phim. Cuộc trò chuyện kết thúc. Lão Trung Y ra mặt. Biên kịch bắt đầu sửa kịch bản. Chủ yếu là sửa đổi một ít phương thức và cách dùng dược liệu. Trước khi sửa kịch bản, phim có thể lừa người ngoài nghề. Sau khi sửa xong, người trong nghề cũng phải tán thành một tiếng. Lợi hại, từng ngày trôi qua, càng đến gần ngày kỷ niệm một năm xuất đạo của Nguyên Hương và Như Quyên. Thẩm Thu Hoa lại bắt đầu bận rộn. Mỗi ngày mỗi giờ đều có lịch trình rõ ràng. Buổi sáng chạy bộ, luyện tập kiến thức cơ bản về kinh kịch. Sau khi đóng phim, trở về khách sạn bắt đầu theo Ngô Đồng học y, bận rộn như vậy nhưng nàng vẫn chuẩn bị cho buổi gặp mặt với Nguyên Hương và Như Quyên. Em thật sự muốn hát sao? Dương Quỳnh chưa từng thấy Thẩm Thu Hoa luyện hát. Không có, em không hiểu mấy chuyện này. Chị bảo hai nha đầu khi dành giúp em cho một bài hát với. Càng dễ càng tốt, Thẩm Thu Hoa không phải người sắt. Mỗi ngày đều công tác ở cường độ cao. Tinh thần của nàng không thể theo kịp. Ngô Đồng luôn kê đơn điều trị thân thể cho nàng. Bằng không đã sớm ngã bệnh. Nương nương, thân thể của em không nên dùng thêm thuốc. Ngô Đồng bắt mạch, nhíu mày nói. Qua một thời gian nữa, thuốc em đang dùng nên dừng. Nếu không sẽ tăng thêm gánh nặng thân thể cho em. Thẩm Thu Hoa gật đầu. Em hiểu, có thể điều trị trạng thái trước mắt. Em đã rất hài lòng rồi. Dương Quỳnh gọi cho Nguyên Hương và Như Quyên. Không nghĩ đến hai người đã sớm chuẩn bị ca khúc cho Thẩm Thu Hoa. Trong đó còn có một đoạn hí khang. Thẩm Thu Hoa nhìn lời. Khẽ ngâm. Sau vài ngày học hát, Thẩm Thu Hoa tìm cơ hội hát cho Dương Quỳnh nghe. Sau khi cô nghe xong cảm thấy Thẩm Thu Hoa hát chuẩn. Đúng nhịp nhưng vấn đề duy nhất là không có tình cảm. Thẩm Thu Hoa cũng cảm thấy vấn đề này. Nàng rất nhanh đã nỗ lực nhập tâm vào nhưng vẫn cảm thấy kém chút. Thế là, nàng gọi điện thỉnh giáo Kiều Ngọc Sơ. Kiều Ngọc Sơ bảo nàng đừng đụng vào bài hát trong 3 ngày. Cũng đừng nghĩ về nó. 3 ngày sau, khai thông lục mạch, rồi thì thử xem. Đoàn phim cần quay đoạn tỉ thí y thuật trên đài cao. Thẩm Thu Hoa và vài nam thanh niên học y cùng lên đài tỉ thí. Vốn quay chụp vô cùng thuận lợi. Kết quả khi Thẩm Thu Hoa tiến lên phối dược, đài cao bỗng bắt đầu sụp xuống. Tất cả mọi người đều bị dọa. Tuy là đài cao nhưng chiều cao chỉ 2 mét. Nhưng vì bỗng sụp xuống, mọi người trên đài đều rơi xuống. Dương Quỳnh vừa thấy, bước lên, tiếp lấy Thẩm Thu Hoa đang rơi xuống. Sau khi tiếp được, cô xoay vài vòng để giảm lực. Khi cô sau lưng về phía đài cao thì đài cao tiếp tục sụp xuống. Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh ôm. Vừa vặn thấy đài cao sụp xuống. Dương Quỳnh kinh nghiệm phong phú. Cô thấy được từ trong ánh mắt hoảng loạn chừng to của Thẩm Thu Hoa phản chiếu đài cao sụp xuống sau lưng. Cô không quay đầu, trực tiếp đẩy Thẩm Thu Hoa ra ngoài. Thẩm Thu Hoa bị đẩy ra rất xa, trực tiếp ngã trên đất. Nàng bất chấp mình có bị thương hay không, đứng lên đi xem Dương Quỳnh. Lại phát hiện, Dương Quỳnh đã biến mất đống sụp đổ. Thẩm Thu Hoa thấy vậy, tất cả động tác như chậm lại. Người chung quanh như đang la gì đó mà nàng lại không nghe thấy gì. Nàng nhìn đài cao sụp xuống, trước mắt bỗng tối lại. Nàng biết rõ mình muốn xỉu nhưng lúc này sao có thể xỉu được. Nàng bấm tay vào thịt mình, để cảm giác đau đớn làm mình thanh tỉnh. Dương Quỳnh, nàng muốn chạy đến, lại bị Tề Duyệt và Liễu Du giữ chặt. Chị Thu Hoa, quá nguy hiểm, hai người cũng bị cảnh vừa rồi dọa sợ. Các nàng cũng lo lắng cho Dương Quỳnh nhưng hiện tại các nàng cần phải bảo vệ an toàn cho Thẩm Thu Hoa. Chị Thu Hoa, chị bình tĩnh lại, chị Quỳnh sẽ không sao. Tề Duyệt lôi kéo Thẩm Thu Hoa, không muốn nàng đến gần. Thẩm Thu Hoa dần bình tĩnh lại, nàng không ngừng điều chỉnh hô hấp. Nhất định phải bình tĩnh, nàng tự nói với mình. Lúc này đoàn phim phản ứng rất nhanh. Nhân viên tổ đạo cụ bắt đầu dọn những tấm ván gỗ. Toàn bộ đài cao được dựng từ ván gỗ. Hiện tại sụp xuống, không biết Dương Quỳnh sẽ thế nào. Đạo diễn chỉ huy mọi người di chuyển ván gỗ. Xe cứu thương cũng đến. Đang chờ bên ngoài, nhiều người lực lớn, những mảnh gỗ vụn được lấy ra. Mọi người phát hiện Dương Quỳnh. Cô đang hôn mê. Mọi người cẩn thận nâng cô ra. Thẩm Thu Hoa nhìn thấy cô bị nâng ra, lập tức chạy đến. Trên trán Dương Quỳnh u một cục to, hai mắt nhắm nghiền, không biết còn bị thương chỗ khác không. Nàng gọi tên Dương Quỳnh, đối phương không đáp lại lời nàng. Nàng không dám gọi to, nàng đang sợ điều gì đó mà cả bản thân mình cũng không biết. Dương Quỳnh nhanh chóng được nâng lên xe cứu thương. Thẩm Thu Hoa cũng lên xe. Tề Duyệt và Liễu Du bắt xe theo sau. Trên xe cứu thương, Thẩm Thu Hoa luôn kéo tay Dương Quỳnh. Nàng biết cô không cảm giác được, nhưng chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm nhận được độ ấm của cô. Biết cô vẫn đang bên mình, vẫn không rời đi. Nàng đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Nhân viên y tế xuống xe không gỡ được tay của hai người. Chị Thu Hoa, chị Thu Hoa, giọng Liễu Du kéo Thẩm Thu Hoa về thực tại. Nàng buông tay ra, nhìn Dương Quỳnh bị đưa vào cấp cứu. Lúc này, nàng mới cảm giác được thân thể bùn rùn. Đây là cảm giác thoát lực sau khi bị đả kích cực độ. Liễu Du và Tề Duyệt đỡ nàng ngồi ở băng ghế chờ của bệnh viện. Trong lúc chờ, nhân viên đoàn phim đến. Thẩm Thu Hoa không có tâm trạng nói chuyện phiếm với người khác. Nàng tựa đầu lên tường, cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi. Nàng nhớ khi đài sụp xuống, Dương Quỳnh đã xoay vài vòng để giảm lực. Lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh, cho nên đối mặt với nguy hiểm sau lưng, Dương Quỳnh không hề nghĩ ngợi đã đẩy nàng ra. Dương Quỳnh biết rõ lực phản tác dụng tất nhiên làm cô cách nguy hiểm ngày càng gần. Nhưng cô vẫn lựa chọn để Thẩm Thu Hoa rời xa nguy hiểm. Thẩm Thu Hoa chớp mắt, nỉ non nói, đồ ngốc, phòng cấp cứu rất nhanh đã tắt đèn. Bác sĩ bước ra nói, bị thương ở đầu nhưng không nghiêm trọng. Một lát hẳn có thể tỉnh lại, nghỉ ngơi điều độ thì sẽ không sao. Năng lực chống lại của cô ấy vô cùng mạnh, cho nên không phát hiện vết thương khác. Thẩm Thu Hoa hơi thở phào. Dương Quỳnh được đưa vào phòng bệnh, Thẩm Thu Hoa luôn ở bên cạnh. Đạo diễn Trần Đông đến, thay mặt đoàn phim tỏ vẻ xin lỗi. Thẩm Thu Hoa không nói gì thêm, chỉ cần Dương Quỳnh không sao, nàng cái gì cũng không so đo. Nàng xin Trần Đông cho nghỉ, trước khi Dương Quỳnh tỉnh, nàng sẽ luôn ở đây. Trần Đông thông cảm, hắn an ủi vài câu, cùng người của đoàn phim rời đi. Thẩm Thu Hoa an bài Liễu Du và Tề Duyệt thay phiên nghỉ ngơi. Không cần để tất cả mọi người đều mệt. Chị Thu Hoa, Người cần nghỉ ngơi nhất chính là chị. Chị xem sắc mặt của chị tái nhợt vô cùng. Liễu Du đau lòng nói. Chị ấy không tỉnh. Sao chị có tâm trạng để nghỉ ngơi? Thẩm Thu Hoa nỗ lực mỉm cười. Chị không sao. Dương Quỳnh còn cần chị. Chị sẽ chăm sóc mình thật tốt. Ngô Đồng ở khách sạn nghe được tin tức chạy đến. Đầu tiên hắn bắt mạch cho Dương Quỳnh. Xác nhận Dương Quỳnh không sao. Sau đó lập tức bắt mạch cho Thẩm Thu Hoa. Mạch tượng của em còn yếu hơn Dương Quỳnh. Tốt cho em hay tốt cho cô ấy? Em nên nghỉ ngơi. Ngô Đồng nói. Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Ngô Đồng sư huynh. Dù thế nào, anh để em bên chị ấy đi. Từ trước đến nay, đều là chị ấy bên em. Lúc này đây, em hy vọng khi chị ấy tỉnh, người đầu tiên chị ấy thấy chính là em. Cách chương.